Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 82 phần B. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đang dẫn theo mấy cái người đám người Tần Nham đi đến Xích Quang Thành. Và lúc này thì khi mà cái đám người Tần Nham hỏi thì Diệp Viễn có nói là muốn xông thẳng, giết thẳng vào để mà tiến vào bên trong thành. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 82 phần B có tựa đề Gặp lại Thượng quan Lăng Vân. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giết vào sao? Quách Đào Quần nghe vậy suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi. Ba người còn lại nghe vậy cũng là giật thót mình. Không ngờ Diệp Viễn lại nói ra những lời lẽ ngông cuồng như vậy. Liễu Hồng nuốt nước nước bọt. Diệp huynh, e là năm cánh đại quân của Cuồng Phong giới ít nhất được cũng phải có đến 100 vạn võ giả đi. Hơn nữa trong số bọn chúng chắc chắn là sẽ không thiếu những cao thủ hồn hải cảnh hậu kỳ. Giết bọn chúng để mà vào trong thành, cái này hình như là không có khả năng cho lắm. Diệp Viễn điềm đạm nói. Thế nào? Sợ sao? Bây giờ vẫn còn kịp. Các huynh có thể trở về trước. Một mình ta đi cũng được rồi. Điều này lập tức khiến cho cả bốn gã thiên tài này chịu đả kích không nhỏ. Quách Đào Quần lắp bắp nói. Sợ gì chứ? Chúng ta đi cùng với huynh. Doãn Yên Hòa cũng nói. Ta cũng đi. Diệp Viễn như cười như không nhìn về phía hai người còn lại. Còn hai huynh thì sao? Hai người này cũng cắn răng đáp. Đi. Bốn người các huynh chỉ cần lo mở đường máu để mà tiến vào trong thành. Những chuyện còn chuyện khác thì cứ giao lại cho ta. Nhớ kỹ, cho dù như thế nào thì cũng không thể nào được rời khỏi trận pháp. Diệp Viễn nói với giọng cảnh cáo. Cả bốn người nghiêm nghị, lần lượt gật đầu đồng ý. Khoảng cách vạn dặm cũng chẳng là gì đối với mấy người bọn họ. Nửa ngày sau thì bốn người đã xuất hiện ở trước mặt đại quân của Cuồng Phong giới. Phó tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn là những đầu người đen lúc nhúc. Vì vậy không khó khiến cho nhóm người Liễu Hồng cảm thấy chấn kinh một phen. Những kẻ này đều là những võ giả có thực lực, chứ không có phải là quân đội bình thường của phạm nhân. Nhiều người như vậy, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước miếng thôi cũng đủ để nhấn chìm bọn họ. Lúc này Diệp Viễn lại không cảm xúc, bình tĩnh nói. Các huynh cứ coi như là đang ở trong Hạo Thiên Tháp là được. Những võ giả ở đây đa số đều là ngưng tinh hóa hải, cường giả hồn hải cảnh chỉ là số ít. Dựa vào thực lực của các huynh kết hợp với tứ tượng chiến đấu trận, vậy việc mở đường máu để mà tiến vào bên trong cũng là cái điều không khó. Tứ tượng chiến đấu trận là trận pháp cấp 4 có uy lực rất mạnh, rất thích hợp trong việc tác chiến. Trận pháp này không những có thể là giảm khả năng tiêu hao nguyên lực của bốn người, mà còn nâng cao lực chiến đấu bình quân của bọn họ. Bốn người Liễu Hồng đều là những thiên tài tuyệt đỉnh của vô biên giới. Từ sau khi mà đi ra khỏi Hạo Thiên Tháp, cả bốn người cũng đã đột phá lên hồn hải thực hài. Với thực lực của bọn họ, nếu như phải đối đầu với hồn hải trung cấp bình thường cũng là sẽ không có gặp phải vấn đề gì. Có tứ tượng chiến đấu trận, bọn họ hợp lực lại cũng có thể là dễ dàng đối phó với hồn hải hậu kỳ. Trên cả chặng đường, Diệp Viễn luôn giao nhiệm vụ cho bọn họ chính là muốn nhằm để cho bọn họ tu luyện tứ tượng chiến đấu trận. Cả bốn người này đều có tư chất rất thông minh, nên chỉ trong thời gian ngắn đã có thể nhập môn cái trận pháp này. Sự xuất hiện của năm người bọn họ lập tức khiến cho đại quân Cuồng Phong giới kinh động. Một nhóm đồng võ giả bao vây chặt lấy bọn họ. Là võ giả của vô biên giới, giết không tha. Những tên võ giả Cuồng Phong giới này quả nhiên là giết người quen tay. Vừa nhìn thấy năm người bọn họ thì liền đã muốn động thủ giết người. Lửa giận bùng lên ở trong lòng bốn người Liễu Hồng khi mà nhìn thấy phản ứng này của đám võ giả Cuồng Phong giới. Bốn người bày sẵn trận, đại khai sát giới. Bốn người Liễu Hồng đều là những cường giả hồn hải cảnh, cho nên đối diện với những võ giả bình thường bọn họ đã như là hạc đứng giữa bầy gà. Nếu như kết hợp cùng với tứ tượng chiến đấu trận này, bọn họ lại chẳng khác nào là hổ lạc vào bầy dê. Đồ thiên ra tay chém giết cả một vùng, khiến cho những tiếng kêu rên nổi lên khắp bốn phía. Thế nhưng đám võ giả cùng phòng giới không một ai sợ chết. Chứng kiến cảnh tượng này, không những là không có lùi bước, mà còn càng trở nên điên cuồng hơn. Diệp Viễn thôi động một đám thì lừa phi hoa nhỏ, theo sát phía sau bốn người bọn họ, nhàn nhã giống như đi bộ. Thỉnh thoảng, có một vài kẻ có mắt không tròng chạy đến trước mặt hắn. Phi hoa lập tức đoạt luôn sinh mệnh của người đó. Diệp Viễn phát hiện, trên người của từng võ giả cùng phòng giới này đều có một luồng sát khí vô cùng nặng nề. Hơn nữa, những người này ở trong trạng thái cuồng loạn, chứng tỏ tay bọn họ đã nhuốm không ít máu của võ giả vô biên giới. Chứng kiến cảnh tượng này, Diệp Viễn cũng phát hiện ra hắn đã coi thường sức hiệu triệu của Triệu Thiên Giận ở tại cuồng phong giới. Không trách mà Tử Thần Tông ẩn nấp ở tại vô biên giới đến nghìn năm, không tiếc hủy cả đại trận phong ấn cấp 6 để mà mở ra thông đạo nối liền hai giới. Sức mạnh của tín ngưỡng, đó là một thứ vô cùng đáng sợ. Nếu như vẫn còn tiếp tục như vậy, sợ rằng tới cuối cùng, những võ giả này sẽ đánh mất cả bản thân, trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Rốt cuộc, thì cái tên Triệu Thiên Giận này muốn làm gì vậy? Diệp Viễn bất giác cau mày. Sự hỗn loạn xảy ra ở một góc, nhanh chóng được lan truyền tới trung đội. Một thanh niên có dáng vẻ hiên ngang ngút trời, phóng tầm mắt nhìn về hướng bên đó. Thượng quan đại nhân, không biết là từ đâu nhảy ra mấy cái tên không biết sợ chết là gì, lại dám xông vào bên trong đại quân của chúng ta. Thuộc hạ sẽ phái người đi tiêu diệt bọn chúng. Người vừa nói tên là Đặng Thăng, là chủ soái cánh quân thứ nhất ở trong 5 cánh quân của cuồng phong giới, có thực lực là hồn hải tầng 9. Mặc dù người thanh niên trước mặt hắn chỉ là hồn hải tầng 7, thế nhưng Đặng Thăng lại tỏ ra vô cùng cung kính đối với đối phương. Nếu như mà có Diệp Viễn tại đây, chắc hẳn cũng sẽ nhận ra cái người thanh niên này. Người này chính là Thượng quan Lăng Vân, người mà Diệp Viễn chưa từng giao đấu qua khi mà hắn ở tại cuồng phong giới. Thời gian từ khi Diệp Viễn trở về từ cuồng phong giới còn chưa có đến một năm. Thế nhưng Thượng quan Lăng Vân lại đã có thể đột phá một đại cảnh giới, trở thành tổng thống soái của 5 cánh đại quân. Thượng quan Lăng Vân gật đầu. Đích thân người đi một chuyến đi, dẫn thêm mấy người nữa. Trong 5 người đó, có 4 người là hồn hải. Hơn nữa, 4 người bọn họ còn sử dụng một loại trận pháp nào đó, có uy lực rất mạnh. Người còn lại hình như mới chỉ là hóa hải thôi. Thế nhưng ta có cảm giác, cái người hóa hải kia mới chính là cái người mạnh nhất trong số bọn chúng. Đặng Thăng lặng người đi, hình như là hắn không ngờ Thượng quan Lăng Vân lại đưa ra đánh giá như vậy. Hắn cũng cảm nhận thấy sự tồn tại của một hóa hải cảnh. Thế nhưng thanh thế mà hóa hải cảnh tạo ra đương nhiên là không có thể nào mạnh bằng mấy cường giả hồn hải cảnh kia. Song Thượng quan Lân Vân lại đánh giá cao cái người hóa hải cảnh kia như vậy. Điều này thật là khiến cho hắn có chút lý giải không nổi. Võ giả hóa hải cảnh thì mạnh tới đâu được chứ? Thế nhưng Thượng Đặng Thăng cũng không có dám trái lệnh của Thượng quan Lăng Vân. Đừng nói, đừng chỉ thấy hắn mới là hồn hải tầng 7. Thế nhưng trên thực tế, chiến lược của hắn còn mạnh hơn cả võ giả hồn hải đỉnh phong bình thường. Đặng Thăng chọn 10 tên võ giả hồn hải cảnh trung kỳ, trực tiếp bay thẳng đến nơi Diệp Viễn. Nhóm 4 người Diệp, Liễu Hồng vẫn là thừa thắng xông lên. Bởi vì đa phần đối thủ mà bọn họ phải đối mặt đều là những võ giả hóa hải cảnh cùng với ngưng tinh cảnh. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải sự bảo vệ của những cường giả hồn hải cảnh trung kỳ. Thế nhưng về cơ bản, cũng là bị mấy người bọn họ hạ sát trong tích tắc. Mấy người Đặng Thăng rất nhanh thì cũng đã có mặt tại đó. Đặng Thăng lúc này lớn tiếng quát lên. Tránh hết ra cho ta. Những võ giả này không hỗn loạn giống như là những võ giả của vô biên giới. Vừa mới nghe hiệu lệnh thì lập tức liền giạt ra, tạo thành một khoảng trống lớn. Đám người Đặng Thăng xuất hiện trước mặt nhóm người Diệp Viễn, chặn đứng đường tiến của bọn họ. Mấy cái tên tiểu tử các người chán sống sao? Lại dám ức hiếp người cuồng phong giới chúng ta? Đặng Thăng hùng hãn nói. Thì trong chốc lát lại khiến cho cuồng phong giới thương vong nặng nề. Diệp Viễn xuất hiện, đứng ở trước mặt bốn người Liễu Hồng, điềm đạm nói: "Các huynh đi vòng qua bên kia đi, chỗ này giao lại cho ta là được." "Tuân lệnh, Diệp huynh." Nhận được mệnh lệnh của Diệp Viễn, cả bốn người bọn họ không chút nào do dự, vòng qua một bên, tiếp tục công việc của mình. Đặng Thăng là cái người vô cùng cao ngạo. Hắn vô cùng là tức giận khi mà thấy một tên hóa hải cảnh nhỏ bé như Diệp Viễn lại dám coi thường mình. "Tiểu tử, người muốn chết sao? Mấy người các người xông lên nghiền nát cái tiểu tử này cho ta." Lệnh của Đặng Thăng vừa mới hạ xuống, 10 tên cường giả hồn hải cảnh trung kỳ lập tức hợp lực bao vây lấy Diệp Viễn. Viêm động trần lòng sát. Diệp Viễn chỉ tung ra một trường đã khiến cho mặt của Đặng Thăng biến sắc. Một trường này lại thổi bay cả 10 tên cường giả hồn hải trung kỳ. Lúc này Diệp Viễn đã sử dụng thành thục lực lượng chân long, uy lực của chiêu thức này đã khác hẳn với lúc trước. Dựa vào chiến lược hiện tại của Diệp Viễn, võ giả hồn hải trung kỳ đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Đùa cái gì vậy? Thực lực của võ giả hóa hải cảnh thế nào lại mạnh như vậy được? Mấy người đó đều là thống lĩnh đại nhân, thế nhưng tại sao lại không thể nào chịu nổi một trường của hắn chứ? Cái tên tiểu tử này từ đâu mà chui ra vậy? Thật là đáng sợ. Những võ giả cuồng phong giới không khỏi chấn kinh khi mà chứng kiến cảnh tượng lúc vừa rồi. Nhất thời tất cả bọn họ đều chết lặng đi. Một hóa hải cảnh chỉ với một cú đấm liền đã thổi bay cả 10 tên cường giả hồn hải trung kỳ. Điều này quá vô lý. Sau khi mà đánh xong trường này, Diệp Viễn cũng không có ý định dừng tay. Hắn vẫn khoan thai tiến về phía trước, tiến lại gần chỗ Đặng Thăng. Thái độ này của Diệp Viễn giống như đi dạo bên trong hậu viên nhà mình, chứ không có phải là ở tại chốn Thiên Bình Vạn Mã. Đặng Thăng lại bất giác lùi lại một bước khi mà bị khí thế của Diệp Viễn lấn tới. Rất nhanh, Diệp Viễn đã dừng lại trước mặt Đặng Thăng, bình tĩnh mà nói: "Cút ra, ta chỉ muốn vào thành." Tất cả mọi người đều hít vào một luồng khí lạnh. Một võ giả hóa hải cảnh lại dám bảo chủ soái cánh quân thứ nhất của đại quân mình cút ra. Hơn nữa, vì chủ soái này về mà lại lùi một bước. Mặt Đặng Thăng đỏ lựng lên, cảm thấy bản thân mình đã mất hết thể diện trước mặt thuộc hạ. "Tiểu tử, người quá điên cuồng ngang ngược, dựa vào một mình người mà lại muốn tiến vào bên trong thành sao? Người coi chúng ta là không khí hay sao?" Đặng Thăng miệng hùm gan sứa lên tiếng quát. Nói thực thì ban nãy hắn cũng rất kinh động. Một quyền đánh bay 10 tên hồn hải trung kỳ, mặc dù hắn cũng có thể làm được điều tương tự, thế nhưng tuyệt đối là không thể nào đạt đến trình độ như Diệp Viễn. Hơn nữa, hắn không cần nhìn cũng biết, lúc này 10 thống lĩnh cũng đã không còn tới một nửa. Một trường này của Diệp Viễn vậy mà lại có thể giết chết hơn phần nửa số người. Diệp Viễn khẽ liếc mắt nói: "Còn không mau cút thì ta sẽ ra tay." Mà Đặng Thăng thăng biến sắc. Hóa hải cảnh này lại có thể tạo ra áp lực lớn như vậy, đến ngay cả bản thân hắn cũng có chút hoang mang. Từ trước tới giờ, hắn luôn cho rằng võ giả của vô biên giới đều là những quả hồng mềm. Thế nhưng hôm nay hắn đã gặp phải kẻ khó chơi. Chỗ này vốn là nơi Thiên Bình Vạn Mã, mà cái tên tiểu tử này lại nghĩ là có thể giết bọn họ để mà tiến vào bên trong thành sao? Diệp Viễn cũng không nhiều lời, viêm động chân sát hiện sẵn trong tay. Đặng Thăng cũng không ngờ rằng Diệp Viễn lại cứ thế ra tay với mình. Vì mất đi sự cảnh giác, cho nên chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Ầm một tiếng, cả người của Đặng Thăng nhất thời biết tung lên. Song Đặng Thăng mạnh hơn nhiều so với cái đám hồn hải trung kỳ vừa rồi. Một trường này của Diệp Viễn cũng không gây ra thương tích quá lớn cho hắn ta. Chỉ là hắn cảm thấy vô cùng mất mặt trước đám thuộc hạ của mình. Vẫn chưa dừng lại tại đó, cơ thể Diệp Viễn khẽ động, một trường khác lại được tung ra. Đặng Thăng một lần nữa lại bị đánh bay đi. Sau khi mà tung ra hai trường, Diệp Viễn cũng đã tiến được cả trăm trượng và đuổi kịp bốn người Liễu Hồng vẫn đang ra sức chém giết. Một luồng khí thế rời non lấp biển ập đến, thổi bay tất cả võ giả cùng phòng giới đứng ở xung quanh. Trong chốc lát, khí thế của Đặng Thăng đã dồn tới cực điểm. Hai mắt của hắn đỏ rực lên, thấy rõ cơn thịnh nộ của hắn đã đến cực điểm. Hắn chính là chủ soái một quân, hôm nay lại bị người khác liền mặt, làm sao mà không khiến cho hắn phẫn nộ cho được. Tiểu tử thối, người chết chắc rồi. Một luồng khí thế kinh khủng thổi bùng lên, đang thang chuẩn bị ra tay. Thế nhưng Diệp Viễn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi mà phải chứng kiến cảnh tượng này, làm như đối tượng đặng thang muốn tấn công không phải là hắn vậy. Đúng lúc này, một bóng người chợt xuất hiện ở trước mặt đặng thang. Thủ lại đi, ngươi không có phải là đối thủ quán đâu. Người vừa xuất hiện chính là Thượng quan Lăng Vân. Diệp Viễn cũng có chút kinh ngạc khi mà nhìn thấy Thượng quan Lăng Vân. Hắn biết Thượng quan Lăng Vân cùng với Triệu Thừa Càn đều là thiên tài số 1, chỉ là chưa từng có dịp giao đấu. Không ngờ rằng sau một khoảng thời gian không gặp, Thượng quan Lăng Vân này vậy mà đã trở thành cường giả hồn hải hậu kỳ. Diệp Viễn, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Thượng quan Lăng Vân tươi cười chào hỏi, giống như là gặp lại bạn cũ lâu năm. Tuy rằng thực lực của Thượng quan Lăng Vân đã có một bước tiến vọt, song hiện tại thực lực của Diệp Viễn cũng đã khác đây, khác trước đây. Người không ngờ tới sao? Còn ta thì đã sớm đoán ra điều này. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Thượng quan Lăng Vân lặng người đi, nhưng ngay sau đó liền hiểu ý Diệp Viễn, cười. Thế giới của võ giả vốn là cá lớn nuốt cá bé, vô biên giới quá yếu ớt mà lại có thể hưởng nguồn tài nguyên tốt như vậy, trong khi cuồng phong giới chúng ta hùng mạnh lại phải chịu điều kiện khắc nghiệt trong biết bao nhiêu năm qua. Một mảnh đất màu mỡ như vậy cũng nên để cho chúng ta tới hưởng thụ chứ. Vậy sao? Vậy cái việc diệt thành là như thế nào đây? Diệp Viễn cũng không tranh luận gì thêm mà hỏi ngược lại. Bởi hắn đã quá rõ ràng những cái luận điệu này cho nên cũng lười phản bác. Thượng quan Lăng Vân nói, kẻ yếu thì cũng phải có bộ dáng của kẻ yếu. Vô biên giới các người phong ấn thông đạo giữa hai giới cả nghìn năm này, có biết đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian của chúng ta không? Đây chính là lệnh trừng phạt của phong hoàng bệ hạ đối với vô biên giới. Ta đúng là đã coi thường cái lão chó già chịu thiên giận đó rồi. Xem ra lão ta lại còn có cả bản lĩnh này. Chỉ ít cái chính sách ngu dần này cũng khiến hắn trở nên thần thánh hóa. Thế nhưng lẽ nào người cũng là tin vào cái lý lẽ này sao? Diệp Viễn lạnh lùng cười. Nghe Diệp Viễn chửi chịu thiên giận là cái đồ chó già, Thượng quan Lăng Vân không những là không tỏ ra tức giận mà lại cười. Phong hoàng bệ hạ chính là người thống trị tối cao của chúng ta. Lời người nói luôn đúng, là thần dân của người, chúng ta chỉ cần vâng theo mệnh lệnh. Hai mắt Diệp Viễn híp lại, hiếu kỳ đánh giá Thượng quan Lăng Vân. Thượng quan Lăng Vân tươi cười, nói những thứ đó giống như là lẽ hiển nhiên. Diệp Viễn cười, không đúng. Theo lý mà nói, đáng lẽ thượng quan già các người phải sống chết đối đầu với Triệu Thiên Dận mới đúng. Hắn có thể lừa phỉnh được những kẻ đần độn thì cũng không nói làm gì. Thế nhưng thế gian nhất đẳng giống như các người, đáng lẽ không bị những lời lẽ của hắn mê hoặc mới đúng. Thượng quan Lăng Vân cười đáp, người cũng không cần phải tốn công phí sức làm gì. Phong hoàng bệ hạ chính là phong hoàng bệ hạ, lời của người chính là thánh chỉ. Diệp Viễn người không giống với cái lũ hạ đẳng vô biên giới, tại sao lại không có gia nhập vào cuồng phong giới chúng ta chứ? Với thực lực của người, tương lai chắc chắn là sẽ có được những thành tựu huy hoàng. Thượng quan Lăng Vân cũng là cái người thông minh, vừa nhìn đã nhận ra Diệp Viễn đang bẫy. Khi thấy không còn hy vọng nào, Diệp Viễn liền xua tay. Thu lại chiêu đó của người đi, lão chó già chịu thiên giận đó nhất định là phải chết. Nếu như lần sau người có gặp lão ta, thì giúp ta truyền lời tới hắn, giữ cái đầu chó của hắn cho sạch sẽ, đợi ta tới lấy. Nụ cười vẫn luôn thường trực trên gương mặt của Thượng quan Lăng Vân. Hắn điềm đạm nói, nói thực thì ta không muốn trở thành kẻ địch của người đâu. Thế nhưng xem ra chúng ta khó tránh khỏi xảy ra một trận chiến. Thế này đi, mỗi người chúng ta chỉ cần ra một chiều, nếu như mà người thắng thì ta sẽ để người vào thành, thế nào? Diệp Viễn có chút bất ngờ, nói: Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng mạng của thuộc hạ đến để mà thế vào, không ngờ ngươi lại thương tiếc cho thuộc hạ của mình tới như vậy. Thừa quan Lăng Vân cười đáp: Nếu như là người khác thì ta sẽ không ra tay, thế nhưng người thì lại khác. Thừa quan Lăng Vân vẫn luôn nhớ như in cảnh tượng Diệp Viễn đánh bại Triệu Thừa Càn. Tuy hiện tại Thừa Lục Hoàn đã tiến bộ nhiều, thế nhưng vẫn không dám tỏ ra khinh thường Diệp Viễn. Huống hồ Diệp Viễn còn vừa mới thể hiện ra chiến lược kinh người. Trước này Thừa quan Lăng Vân vẫn luôn giữ sự kiêng nể đối với Diệp Viễn. Hắn làm vậy không chỉ là bởi vì thực lực của Diệp Viễn quá mạnh, mà còn vì câu đố chỉ có lời giải. Ngày hôm đó, Diệp Viễn đã làm thế nào để mà chạy thoát khỏi cùng phòng giới? Nghe nói ngày hôm đó, Phong Hoàng đại nhân đích thân tới hiện trường. Lúc này, Diệp Viễn lại vẫn hiền ngang đứng ở đây. Chỉ điều này thôi cũng đã chứng minh được rất nhiều vấn đề rồi. Diệp Viễn nhìn Thượng quan Lăng Vân, đột nhiên cười nói: Được rồi, tới luôn đi. Mặc dù những võ giả này chỉ là cái đất chó xanh đối với Diệp Viễn, một mình hắn có thể đấu lại với 10 người. Thế nhưng những võ giả này không giống như là những yêu thú trong Hạo Thiên Tháp, mà nó sẽ không có liều mình đâm đầu vào chiếc họng súng. Hơn nữa, ngay cả khi Diệp Viễn sử dụng vạn vũ kiếm nhận như lúc ở bên trong Hạo Thiên Tháp, thì cũng sẽ không thể nào đạt đến hiệu quả như mong muốn. Huống hồ, chỉ tính riêng võ giả hồn hải thường chín ở đây thì cũng đã có rất nhiều. Đương nhiên, Diệp Viễn không thể nào giết chết hết từng người ấy. Mục đích của hắn vô cùng đơn giản, chủ yếu chính là muốn tiến vào bên trong thành. Nếu như Thượng quan Lăng Vân đã đồng ý thả mình đi thì đương nhiên là quá tốt rồi. Và Diệp Viễn cũng chưa có từng nghĩ tới khả năng mình sẽ thua ở trong tay của Thượng quan Lăng Vân. Thượng quan Lăng Vân khẽ nâng tay lên, các võ giả cuồng phong giới lập tức lên đứng ra sang hai bên. Ngay cả đám đồng đàng vây nhóm Liễu Hồng lúc này cũng đã dừng lại. Kỳ thật, lúc người còn ở cuộc phòng giới, ta vẫn luôn muốn được giao đấu với người. Hôm nay cũng coi như là đã được toại nguyện. Chỉ đáng tiếc, hôm nay không có thể nào đánh một trận hết mình. Thượng quan Lăng Vân vừa cười vừa ra tay. Diệp Viễn điềm đạm nói: Xuất chiêu đi. Thế nhưng lại không thấy Thượng quan Lăng Vân có động tác gì. Thì thấy nguyên lực khắp bốn phía vụt vụt tập trung lại chỗ của anh ta. Khí thế này còn mạnh hơn cả Đặng Thăng. Dần dần, một luồng khí bàng bạc giống như là ánh trăng ngừng tụ lại trước mặt Thượng quan Lăng Vân. Thế nhưng một luồng sát khí lại thoát ra từ ánh trăng đẹp đẽ đó, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nhóm bốn người Liễu Hồng cũng không khỏi rùng mình khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Người thanh niên này cũng tầm tuổi với bọn họ, thế nhưng lại mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Lẽ nào võ giả của cuồng phong giới đều mạnh tới như vậy sao? Bọn họ bất giác cảm thấy lo lắng cho Diệp Viễn. Thì bọn họ biết Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng dù sao cảnh giới của người thanh niên này cũng hơn hẳn Diệp Viễn đến một đại cảnh giới. Hơn nữa, chiến lược của người thanh niên này còn là cường đại vô cùng. Diệp Viễn có thể là chống đỡ nổi không? Bốn người nhìn nhau, cùng cảm thấy lo lắng thay Diệp Viễn. Thế nhưng Diệp Viễn lại tỏ ra không có quan tâm khi mà phải đối diện với Thượng quan Lăng Vân. Huyết Dịnh kiếm vừa xuất, vạn vũ kiếm nhận cũng lập tức được hình thành. Thấy như vậy, mặt Thượng quan Lăng Vân biến sắc, trầm giọng nói: Tụ nguyên ngưng hình. Hóa hai cảnh mà lại có thể làm được đến như vậy, người đúng là thiên tài tuyệt thế. Nguyệt Luân Trảm, vạn vũ kiếm nhận. Chỉ thấy ánh trăng đó xoay vòng với tốc độ cực kỳ nhanh, liền chém về phía Diệp Viễn. Sau đó rất nhanh thì liền va chạm với hàng vạn lưới kiếm. Vầng trăng đó lại giống như là một thanh đao cực kỳ nhanh nhẹn sắc bén, trong nháy mắt đã phá đi những lưới kiếm thành những mảnh vụn. Từng lưới kiếm cứ như vậy bị mảnh trăng đó nghiền nát. Thế nhưng ngay sau đó, mảnh trăng cũng nhanh chóng mờ nhạt đi. Tới cuối cùng vẫn là những lưỡi kiếm kia tiêu diệt đem đi mảnh trăng. Cùng lúc đó, những lưỡi kiếm còn sót lại liền bay thẳng về phía Thượng quan Lăng Vân. Chỉ có điều, những lưỡi kiếm này đã không thể nào làm gì được Thượng quan Lăng Vân. Sau khi mà thấy hắn vung tay lên, thì những lưỡi kiếm kia lập tức liền biến mất không còn dấu vết. Người thắng rồi. Thượng Hoàn Lăng Vân vẫn tươi cười nói, dường như cũng đã sớm đoán ra được thắng thua ra sao. Đúng như ta đoán. Diệp Viễn điềm đạm nói. Ta còn tưởng rằng trong một năm qua bản thân đã tiến bộ rất nhiều, không ngờ là người lại vẫn mạnh hơn. Người mới chỉ là hóa hải cảnh lại có thể ngưng tụ được tụ nguyên ngưng hình. Thượng Hoàn Lăng Vân nói, cái này rất khó sao? Khi còn ở hóa hải tầng hai ta đã làm được. Diệp Viễn điềm đạm đáp lại. Thượng Hoàn Lăng Vân lắc đầu, có thể là rất dễ với thiên tài giống như người, thế nhưng lại rất khó đối với những kẻ tầm thường giống như bọn ta. Từ khi sinh ra cho đến nay, Thượng Hoàn Lăng Vân vẫn luôn được biết tới là một thiên tài. Thế nhưng khi đứng trước mặt Diệp Viễn, hắn lại cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách để mà được gọi bằng hai chữ đó. Nhưng hắn vẫn thản nhiên chấp nhận sự thật này, đồng thời còn tự nhận mình là cái kẻ tầm thường. Điều này khiến cho Diệp Viễn cũng càng cảm thấy bất ngờ. Diệp Viễn khẽ cười. Người mạnh hơn Triệu Thừa Càn, chẳng trách mà người lại có thể đứng ở đây. Còn hắn thì chỉ có thể trở thành phế vật. Thượng Quan Lăng Vân lại như cười như không nhìn về phía Diệp Viễn, nói, phế vật sao? Sợ là không có hẳn là như vậy đâu. Mà Diệp Viễn biến sắc, trầm giọng nói, người nói như vậy là có ý gì? Không có gì đâu, ta chỉ muốn nói rất có thể một ngày nào đó Diệp Huynh sẽ được gặp lại Triệu Thừa Càn. Hơn nữa ngày đó cũng không còn quá xa đâu. Cho dù là anh có đứng trước mặt ta thì cũng vẫn chỉ là một phế vật thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thế nhưng trong lòng của hắn lại đang dậy sóng, phân tích lời thật giả trong câu nói vừa rồi của Thượng Quan Lăng Vân. Năm đó hắn đã đả thương đàn điền Triệu Thừa Càn, cho dù dựa vào thủ đoạn của Triệu Thiên Dận cũng không có thể nào giúp Triệu Thừa Càn khôi phục lại đan điền đó. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hơn nữa theo lý mà nói, Thượng Quan Lăng Vân cũng không thể nào tiến bộ với tốc độ nhanh như vậy được. Sau lúc này hắn đã có thể bứt phá lên một đại cảnh giới, làm sao hắn lại có thể làm được điều đó? Diệp Viễn ngày càng cảm thấy cái việc xâm lược lần này của Cuồng Phong giới thật là không có tầm thường. Diệp Huỳnh tài giỏi hơn người, thế nhưng cũng đừng có nên coi thường Triệu Thừa Càn. Lần tới hắn xuất hiện sẽ khác với trước đây nhiều. Được rồi, như đã nói, các người vào trong thành đi. Thượng Quan Lăng Vân lại đứng sang một bên, nhường đường cho bọn họ. Diệp Viễn khẽ gật đầu, khoan thai bước về phía cổng thành. Thượng quan đại nhân lại thua sao? Làm sao có thể như vậy được? Rốt cuộc thì cái người thiếu niên kia là ai? Tại sao lại có thể dựa vào sức mạnh của một hóa hải cảnh để mà đánh bại Thượng Quan đại nhân? Đúng như vậy, lần trước đích thân Thượng Quan đại nhân ra tay, chỉ một chiêu đã có thể giết chết ba cường giả hóa hải hiệu kỳ. Ta còn tưởng rằng những người không có phải là thần du cảnh sẽ không có phải là đối thủ của ngài ấy, thế mà không ngờ rằng lại có thể là thất bại như vậy. Vậy mà ta còn nghĩ cái đám võ giả vô biên giới đều là lũ rác rưởi, không ngờ lại có người thiếu niên mạnh tới như vậy. Hắn còn chưa có đến 18 tuổi đâu, vậy mà lại còn muốn mạnh hơn cả Thượng Quan đại nhân. Tất cả võ giả Cuồng Phong giới đều chấn động khi mà chứng kiến thực lực của Diệp Viễn. Trong mắt bọn họ, Thượng Quan Lăng Vân chính là cái người bất khả chiến bại. Trừ khi phải đối diện với cường giả thần du cảnh, mà không thì sẽ không có bao giờ thua. Trên cả chặng đường tới nơi này, Thượng Quan Lăng Vân rất ít khi ra tay. Thế nhưng lần nào ra tay cũng chỉ cần một chiều đã hạ sát đối thủ, cho dù là đối thủ có mạnh thế nào đi chăng nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, Thượng Quan đại nhân bất khả chiến bại, vậy mà lại thua trong tay của một thiếu niên còn thấp hơn hắn đến một đại cảnh giới. Diệp Viễn bình thản bước về phía Xích Quang Thành, ở trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hơn nữa, võ giả Cuồng Phong giới đều còn phải tự động tránh đường đi khi mà thấy Diệp Viễn đi qua. Ở bên trên cổng thành lớn của Xích Quang Thành, có mấy bóng người đang phóng tầm mắt ra xa, chứng kiến tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở bên ngoài cổng thành. Thành chủ đại nhân, người thiếu niên đó rất lợi hại, đến cả thống soái của cuồng phong giới cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Người vừa lên tiếng chính là Đinh Kỳ, là tâm phúc của thành chủ Tô Hỗ, là một đại cao thủ hồn hải cảnh tầng 8. Ngoài mặt, Tô Hỗ tỏ ra rất bình thường, thế nhưng sự kinh ngạc lại hiện rõ trong đôi mắt. Nghe Đinh Kỳ đánh giá về người thiếu niên kia, hắn gật đầu. Người thiếu niên này không biết từ đâu chui ra mà lại có thực lực đáng sợ tới như vậy. Hắn mới chỉ là hóa hài mà lại có thể chiến đấu vượt cấp tới cả một đại cảnh giới như vậy. Ánh mắt Đinh Kỳ lấp lóe nói, thành chủ đại nhân, lẽ nào người thiếu niên này chính là viện binh do liên minh của chúng ta phái đến? Tô Hổ cũng là lặng người đi, gật đầu. Bây giờ chúng ta đã cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, cho nên không biết sự sắp xếp của phía liên minh thế nào. Nghe người nói như vậy thì cũng có khả năng. Thế nhưng nếu đó là một màn che mắt thì sao? Đinh Kỳ kinh ngạc hỏi lại. Nghe thành chủ đại nhân ngài nói như vậy, ta thấy cũng có chút lo lắng. Từ khi gã thống soái trẻ tuổi kia của cuồng phong giới dẫn quân tới này đều là đánh đầu thằng đó. Nghe nói rất nhiều đối thủ khó nhằn đều là không có chịu nổi một đòn. Còn cái người thiếu niên kia có mạnh thế nào đi chăng nữa thì cái điều này cũng thật là đáng ngờ. Nghe Đinh Kỳ phân tích như vậy càng làm cho sự nghi ngờ ở trong lòng của Tô Hổ sâu sắc thêm. Người nói như vậy cũng khiến cho ta càng thấy hoài nghi. Người thiếu niên này có chút không đáng tin. Vừa rồi cả 10 cường giả hồn hải cảnh trung kỳ kia lại không có thể nào chịu nổi một đòn của hắn như vậy. Tuy rằng trường pháp của hắn nhìn thì vô cùng đáng sợ, thế nhưng xem ra lại giống như đang diễn kịch vậy. Còn nữa, thống soái trẻ tuổi đó còn chưa có dùng hết sức. Bao nhiêu võ giả như vậy lại phải nhường đường cho 5 người bọn chúng sao? Đúng như vậy, còn nữa, cho dù là người thiếu niên đó thật sự là rất mạnh, thế nhưng hắn cũng chỉ có một mình, có thể là giúp ích gì được cho trận chiến này chứ? Cho dù là hắn có thể tự do đi lại, thì cũng làm sao mà có thể dẫn được tất cả mọi người ở đây tới chỗ an toàn? Đinh Kỳ nhìn về phía Tô Hộ nói, lẽ nào nói người thiếu niên này tới để muốn lừa chúng ta? Một khi mà chúng ta mở một cửa ở trong đại trận ra, những võ giả cuồng phong giới ở dưới kia sẽ là thừa cơ giết vào. Người khác thì tệ không lo, thế nhưng thực lực của vị thống soái trẻ tuổi đó lại rất mạnh. Nghe nói là người đầu tiên mà thần du cảnh không dám động tới. Một khi mà hắn có được cơ hội này, vậy thì tính mạng của tất cả những người dân ở bên trong thành chúng ta phải tính làm sao? Hai người mỗi người một câu, cuối cùng là quyết định phải xác thực thân phận thật của Diệp Viễn. Còn lúc này, Diệp Viễn đã đứng ở trước cổng thành. Thực Hoàng Lâm Vân thì vẫn đang quan sát bọn họ từ phía xa, trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười. Thành chủ Tô Hỗ, chúng ta chính là viện binh được Liên Minh phái đến. Mong thành chủ đại nhân mở đại trận cho chúng ta tiến vào. Tần Nham vận đủ nguyên lực, lớn tiếng nói. Tô Hỗ cau mày, nhìn Đinh Kỳ. Đinh Kỳ liền hiểu ý, đáp lại. Các người có cái gì để mà chứng minh hay không? Tần Nham lấy ra một thứ giống như là tấm lụa vậy, sau đó liền tạo ra một ấn quyết lên bên trên. Lập tức tấm lụa này liền xuất hiện ở trước mặt Tô Hỗ. Tô Hỗ vừa nhìn liền biết đó là đồ của Liên Minh, thế nhưng nét mặt của ông ta vẫn không chút nào chuyển biến. Thời gian Liên Minh vô biên giới thành lập quá ngắn, rất nhiều hệ thống còn chưa có được hoàn thiện. Xích Quang Thành lại cách quá xa Vô Phương Thành, do nên còn chưa có quen rất nhiều thứ của Liên Minh. Chỉ dựa vào một tấm mảnh lụa mà khiến cho bọn họ không có thể nào phân biệt ra được thật giả sao? Cái đồ này quá dễ bị ngụy tạo, chúng ta không có thể nào mở ra trận pháp. Đinh Kỳ dõng dạc nói. Tần Nham lặng người, không ngờ người này lại cứng nhắc đến như vậy. Hắn vốn là cái người cao ngạo, cất công tới đây để mà hỗ trợ, thế nhưng bây giờ bọn họ lại không tin hắn như vậy, thật là khiến cho tính khí thiếu gia trong hắn bùng lên. Mở to mắt chó của các người ra nhìn cho kỹ, ta chính là cháu đích tôn của Tần Hồng Đào, lão tổ của Vạn Kiếm Tông. Lẽ nào cái này cũng có thể là làm giả sao? Tần Nham tức giận nói. Tô Hỗ nghe vậy càng là hoài nghi hơn, lạnh lùng cười nói: Lão tổ, Tần lão tổ lại phái cháu đích tôn đi của mình đi tới đây sao? Người đùa cái gì vậy? Xem ra các người đúng là cái đám người cùng phòng giới phái tới để mà muốn lừa chúng ta sao? Tần Nham nghẹn lời, không biết phải phản bác ra sao. Đúng như vậy, theo lý mà nói, Tần Hồng Đào sẽ không có để cho cháu nội của mình đi tới một nơi nguy hiểm như vậy. Huống hồ vừa rồi, bọn họ tỏ ra rất ngạo nghễ, mở đường máu để mà tiến vào bên trong thành. Nhìn cảnh này, Tô Hổ vô cùng là thất vọng lắc đầu. Xem ra, không có thể trông chờ vào phía bên liên minh rồi. Lẽ nào võ giả của vô biên giới không còn đường nào thoát nữa hay sao? Bây giờ khắp nơi ở bên trong thành đều là những võ giả. Thần làm thành chủ như Tô Hổ cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Cho nên, hắn phải rất thận trọng với tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở ngoài thành. Nếu như không, cái giá phải trả sẽ là rất lớn. Xem ra, ngay cả người của các người cũng là không có tin các người kìa. Thượng quan Lăng Vân vui mừng ra mặt khi mà chứng kiến điều này. Diệp Viễn quay người lại, bình thản nhìn về phía Thượng quan Lăng Vân nói: Xem cái bộ dáng đắc ý của người kìa. Thượng quan Lăng Vân cười đáp trả: Lẽ nào ta không nên đắc ý sao? Cho dù ta có thả các người tới đó thì các người cũng không có thể nào tiến vào bên trong thành, đúng chứ? Diệp Viễn đột nhiên tươi cười: Bốn người các huynh theo sát ta, chúng ta vào thành. Bốn người ngạc nhiên, có chưa kịp phản ứng, Diệp Viễn đã khẽ chuyển động. Ngay lập tức thì hắn đã đi đến bên cạnh đại trận. Còn ngần người ra đó làm gì? Diệp Viễn lên giọng thúc giục. Cả bốn người vội vã đi theo. Diệp Viễn liền bước một bước vào bên trong đại trận. Nhìn cảnh này không khó khiến cho nụ cười trên mặt của Thượng quan Lăng Vân trở nên cứng ngắc lại. Diệp Viễn lại coi như là không thấy cái vật ngăn cản Thiên Minh Vạn Mã này sao? Nguyên nhân khiến cho năm cánh đại quân của Cuồng Phong giới vẫn là án binh bất động, chỉ vậy không đánh, chỉ vây mà không đánh, chính là bởi vì có đại trận pháp trước mắt này. Đại trận này có tên là Huyền Tinh Thiết Tỏa Trận, là đại trận cấp 5 hạ phẩm, trước khi là cường giả thần du cảnh đến, bằng không sẽ không có thể nào phá giải được trận pháp. Từ trước đến nay, Thượng quan Lăng Vân vẫn không có vội vã, chỉ vây không đánh, bởi vì hắn chỉ cần khiến cho tòa thành này bị cô lập, như vậy sớm muộn gì thì hắn sẽ cũng có được nó. Ai ngờ Diệp Viễn lại dám thò chân vào bên trong đại trận pháp mà cường giả thần du cảnh cũng chưa chắc là đã hóa giải được. Cả bốn người Tần Nham thấy như vậy thì trở nên hưng phấn, vội vàng bước theo Diệp Viễn tiến vào bên trong đại trận. Tổ Hộ đứng ở trên cổng thành cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng khi mà trông thấy cảnh tượng này, vội vàng nói với Đình Kỳ: Mau khởi động trận pháp giết hết 5 cái người này. Đình Kỳ cũng hết sức kinh ngạc, vội vàng lấy ra một tấm phù lục rõ nguyên lực vào bên trong, rồi thì truyền tới trung tâm đại trận để mà điều khiển trận pháp. Người điều khiển trận pháp chính là một trận sư cấp 4 còn khá trẻ, có tên là Thiệu Tư Tề. Mặc dù hắn không thể nào phát huy được hết toàn bộ uy lực của đại trận, thế nhưng vẫn là có thể huy động đại trận để mà chống lại những võ giả có thực lực ở dưới thần du cảnh. Khi nhận được thông tin ở trong tấm phủ, hắn không dám chậm chế, vội vàng cho khởi động đại trận nhằm tiêu diệt 5 người Diệp Viễn. Thế nhưng khi vừa mới khởi động thì sắc mặt của Thiệu Tư Tề đột nhiên biến sắc. Là cái chuyện gì thế này? Tại sao Huyền Tinh Thiết Tỏa Trận lại không có chịu sự khống chế của ta nữa? Hết tập số 82 phần B. Như vậy tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe, theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.